xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2364, bị cai mạng nữ hài. 71, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, đám người lực chú ý nháy mắt bị hình ảnh hấp dẫn. Cùng lúc trước những hình ảnh kia không có cái gì quá khác biệt địa phương, nhìn đến bọn hắn đều chết lặng, nhưng bọn hắn liền là muốn nhìn. Bọn hắn muốn nhìn là kết cục, nhìn những này người bị cảnh sát thúc thúc bắt lấy, nhìn những này người thất kinh, nói mình không có làm, kết quả bị lấy ra chứng cứ đánh mặt, cuối cùng sắc mặt xám trắng bị mang đi. Kết cục không có bất kỳ cái gì khác biệt, thậm chí lần này hành động rất nhanh. Trước sau 2 giờ thời gian, liền đã kết thúc hết thảy. Có khả năng nhanh như vậy nguyên nhân là trực tiếp phòng hình ảnh, ngay lập tức liền hiện ra trường này toàn cảnh, địa chỉ. Cửa lớn, căn bản không cần đi vất vả thẩm tra, trực tiếp mang người lái xe đi liền được. Hơn 1 giờ thời gian, đầy đủ trực tiếp phòng hiện ra đến hình ảnh có thể coi như chứng cứ. Đương nhiên, để một trường học sụp đổ mất chứng cứ còn có rất nhiều, chỉ là cũng không có bày ở ngoài sáng đến đàm luận. Đường phụ cùng đường mẫu tại tiếp vào điện thoại, để bọn hắn đi đón đường quả thời điểm, hai người lại im lặng, lại tâm mệt mỏi. Ta đều nói, loại này cai mạng trường học không thế nào chính quy, nếu là thật chính quy chắc chắn sẽ không nói đổ liền đổ, ngươi xem một chút những cái kia tiểu học sơ trung, cao trung, chính quy đại học coi như ra mấy cái sự tình, hàng năm chết mấy cái học sinh, trường học còn không phải như thường không có sụp đổ mất tiếp tục làm tiếp. Ngươi ý là, đem cái kia bất hiếu, nữ đưa đi cai mạng trường học cai mạng, hiện tại trường học sụp đổ mất còn trách ta. Chấm, đường phụ cũng tới tính tình, nếu không phải vì nàng thay đổi tốt ta nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy đưa nàng đưa đi sao? Hiện tại đến lúc đó, trường học đọc đổ 7 chỗ, người là càng ngày không càng nghe lời nói. Nói thật hắn đều không muốn nữ nhi này, đường mẫu trong lòng cũng khổ rất hơn 3 tháng, chúng ta cái kia 10 vạn khối, hơn phân nửa lại đổ xuống sông xuống biển. Mặc dù hai phu thê tích lũy không ít tiền, có thể như thế lập tức liền cho hoa 20-30 vạn, trong lòng bọn họ cũng là đau lòng. Lúc trước sở dĩ chướng mắt đường quả đi làm trực tiếp, dù là kiếm chút tiền, bọn hắn liền là cho rằng, trực tiếp không đứng đắn, dạy hư người, ở trong mắt bọn hắn, liền là bằng đi bán. Giống bọn hắn dạng này, tại đứng đắn đơn vị làm việc cả một đời còn không phải có khả năng để giành được không ít tiền, ổn định tiền lương có thể, phúc lợi không sai, chẳng lẽ không tốt sao? Vậy làm sao bây giờ? Đường quả trước mặt đường phụ, vẫn là có mấy phần sợ cả một đời đều quen thuộc hắn làm quyết định. Đường phụ ngồi ở trên ghế sofa, vuốt vuốt cái trán, ngày mai lại nói, nghỉ ngơi trước đi. Được rồi, hiển nhiên, hai phu thê cũng bị dày vò mệt mỏi, một chút đều không muốn đi suốt đêm đi qua. Dày vò lâu như vậy, cái gì thành quả đều không, từ vừa mới bắt đầu lòng tin tràn đầy, đến bây giờ thất vọng không thôi, bọn hắn cũng mệt mỏi. Sớm biết hoa nhiều tiền như vậy không được việc còn không bằng không quản. Ngày thứ hai, hai người đứng lên, đường mẫu đầu tiên là đi mua đồ ăn, đường phụ không có mở. Miệng, nàng cũng không nghĩ gấp đem đường quả tiếp trở về. Đến lúc đó nữ nhi trở về, thân thích bên kia có thể sẽ như ong vỡ tổ tới hỏi tình huống, ngẫm lại liền mất mặt. Đường mẫu mua thức ăn trở về trên đường, có thể là sách tương đối nhiều, ở trên tâm thần không yên, ngã một phát. Trong giỏ đậu hũ đều cho ngã đi ra, trực tiếp lăn xuống tới đất bên trên, rơi nhão nhoẹt là không có cách nào khác lại ăn. Còn có mấy cái quả táo cùng cà chua cũng đều lăn xuống. Vừa sáng sớm liền bị té một cái, đường mẫu nhớ tới khoảng thời gian này sự tình, là càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng ủy khuất. Cách chương,